Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, giả chết thất bại. Cái này phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, đại gia trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Trước đó Ma Uyên một bộ tìm tới lương đồ biểu lộ. Lần này sao sao đột nhiên liền trở mặt, Cổ Phong sắc mặt lại là lạ thường bình thản. Phong nghịch hôm nay ngăn cơn sóng dữ, cứu hỏa thánh, đánh bại thiên Phật tự tất cả đệ tam bộ cao thủ. Vì tông môn thắng được ba cái xá lợi tử, không biết có tội gì. Đại gia nghe xong, xác thực như thế, Phong nghịch nói tới những cái này công tích, tất cả mọi người là chứng kiến. Công lao này, có thể nói quá lớn, coi như nghĩ trừng phạt hắn, đều là nói không nên lời đi. Ma Uyên không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu tử tuổi không lớn lắm, nhưng lại cái này sao không tốt loay hoay. Lúc này hừ lạnh, hừ, người mặc dù có công lao, nhưng chém giết thiên Phật tự thiên kiêu chí phàm. Cái này đem gây nên thiên Phật tự cùng ta Cổ Ma Điện đối địch. Thậm chí có thể khai chiến. Cái này loại sai lầm biết bao to lớn. Sao là ngươi những cái này tiểu công lao có thể hóa giải? Điện chủ Minh dám, còn hy vọng điện chủ hôm nay có thể cho bần tăng, cho ta thiên Phật tự một cái công đạo. Giờ phút này, không tượng nghe nói, lúc này khắp khuôn mặt là vui sắc mở miệng, thầm nói, cái này Ma Uyên quả nhiên vẫn là kiêng kỵ thiên Phật tự thực lực. Trong lúc nhất thời, thiên Phật tự mọi người nhìn về phía Cổ Phong, bao quát Mạc Nhiễm cùng Tô Tuấn, đều muốn nhìn một chút Ma Uyên là như thế nào trừng phạt Cổ Phong. Cổ Phong cười nói, không biết điện chủ dự định như thế nào trừng phạt ta. Làm bản tôn truyền thừa đệ tử, sau này thủ hộ Cổ Ma Điện, lấy công chuộc tội. Ma Uyên lập tức mở miệng, cái này, đám người trong lúc nhất thời đều sụp đổ. Cái này không phải trừng phạt a, cái này vẫn như cũ là biến hướng ban thưởng a. Điện chủ đại nhân, vậy mà không tiếc cầm Cổ Phong tội ác làm thẻ đánh bạc, buộc đối phương làm đệ tử mình. Cái này quá mức vượt quá đại gia dự kiến. Kỳ thật Ma Uyên trong lòng giờ phút này cũng là sụp đổ. Bản thân thu lấy đệ tử, cái kia một lần đối phương không phải cao hứng bừng bừng. Duy chỉ có cái này phong nghịch, nhưng mà cái này phong nghịch thiên phú quá cao, tư chất quá mạnh, hắn hiện tại quả là không bỏ được từ bỏ. Chỉ có dùng chút thủ đoạn, chơi có chút mặt mũi ra. Điện chủ đại nhân, người cái này trừng phạt, không tượng tức giận đến mặt đều lục, giết hắn thiên Phật tự thiên kiêu, còn muốn cho đối phương làm truyền thừa đệ tử. Đây là trừng phạt sao? Đây cũng quá không đem thiên Phật tự để vào mắt đi. Nơi này không ngươi nói chuyện phần. Ma Uyên đối với không tượng lạnh giọng một câu, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Muốn sao làm bản tôn truyền thừa đệ tử, thủ hộ Cổ Ma Điện lấy công chuộc tội. Muốn sao hôm nay, bản tôn đã đem ngươi giao cho không tượng. Ngươi chết sinh sống, đem cùng Cổ Ma Điện không quan hệ. Đại gia không nghĩ tới, Ma Uyên lời nói, đều nói đến chỗ này phần bên trên. Giờ phút này, phong nghịch hẳn là trực tiếp lựa chọn đi. Mạc Nhiễm giờ phút này sắp khóc. Sư tôn đây quả thực là xin đối phương, buộc đối phương, đe dọa đối phương để cho làm bản thân truyền thừa đệ tử a. Bản thân đau khổ truy cầu truyền thừa đệ tử thân phận. Cái này phong nghịch vậy mà không có thèm muốn. Điện chủ, rất đáng tiếc, hôm nay, ngươi bức không được ta, bởi vì, ta căn bản vô tội. Cổ Phong mở miệng, lập tức giơ chân lên. Lập tức, Cổ Phong từ Cổ Ma Điện hình thái thứ ba bên trong rút đi. Mặt đất bên trên, một cái cự đại dấu chân kia bên trong, nằm một bóng người, chính là Chí Phàm. Giờ phút này Chí Phàm vết thương chằng chịt, song con mắt khép kín, xem ra đã trải qua ngắn hạn. Đùng đùng, chỉ thấy Cổ Phong một tay lấy hắn níu, trực tiếp rút hắn hai miệng rộng. Ta dựa vào, ngược, thì a, tất cả mọi người là triệt để sụp đổ. Cái này phong nghịch cử động cũng quá mức kinh người. Không tượng giờ phút này, đều muốn tức điên, gầm lên giận dữ. Phong nghịch tiểu nhi, người thậm chí ngay cả Chí Phàm di thể đều không buông tha. Lão nạp liều mạng với ngươi. Đã thấy Cổ Phong, lại là liên tục rút Chí Phàm mấy bàn tay, lập tức mở miệng, tiểu tử, đừng giả bộ chết, ngươi giả bộ tiếp nữa, ta sẽ dùng ma diễm đem ngươi thiêu chín. Đừng đừng đừng, giờ phút này, đã thấy, cái kia Chí Phàm đột nhiên mở to mắt, kinh hoàng mở miệng, tất cả mọi người, trong nháy mắt trừng to mắt, cái này Chí Phàm, mệnh cũng quá cứng rắn, cái này cũng chưa chết, Chí Phàm, không tượng gặp tình hình, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, sư tôn, ta thất bại, cái này phong nghịch quá yêu nghiệt, đồ nhi thật sự là đánh không lại, vốn định giả chết, nhường ngươi mượn cơ hội hướng cổ ma điện hỏi tội, về sau đem ta di thể mang đi, hôm nay xem như chuyển về một ván, không nghĩ tới cái này phong nghịch giảo hoạt như thế, vẫn là bị hắn phát hiện. Giờ phút này Chí Phàm bất đắc dĩ mở miệng, hắn bây giờ vết thương chằng chịt, xương cốt đều đoạn không biết bao nhiêu cái, đổi lại người bình thường đã sớm chết, bất quá gia hỏa này còn kiên cường còn sống, đồng thời thoạt nhìn, không đại sự, không tượng không khỏi cười khổ, thầm nói cái này Chí Phàm tâm cơ thật không tệ, nếu như không phải cái này phong nghịch càng quái dị một chút, hôm nay thật giả chết thành công, ngược lại là thật có thể gõ cổ ma điện một bút. Cổ ma điện bên này đám người cũng là nhao nhao cảm thán, cái này Chí Phàm giả chết cảnh giới quả thực quá cao, bất quá phong nghịch lại là cao hơn, này cũng có thể nhìn ra. Giờ phút này Chí Phàm không khỏi nhìn về phía Cổ Phong, ta đã sử dụng quy tức sao? Sao ngươi làm sao biết đạo ngã không chết? Bởi vì ta không hạ sát thủ. Cổ Phong bình thản một câu, thua thua, ta triệt để nhận thua. Tại không có gặp trước ngươi, ta vốn cho rằng bản thân đủ yêu nghiệt, hiện tại phát hiện ngươi cái tên này càng quái dị. Bất quá ngươi cũng không cao hứng quá sớm, tại ta Thiên Phật tự nhưng còn có một tên so với ta còn lợi hại hơn, đồng thời cánh cửa kia bên trong cũng có một cái yêu nghiệt, hai người kia mới là đối thủ của ngươi. Chí Phàm cuối cùng không khỏi cảm thán mở miệng, ngươi chính là quan tâm một thoáng bản thân tổn thương đi. Cổ Phong lại là bình thản một câu, chẳng phải gầy mấy cái xương à, mấy ngày là khỏe, lần sau tái chiến ta nhất định sẽ thắng. Chí Phàm lời nói rơi xuống, trở lại không tượng bên người, không tượng hô dài khẩu khí, mặc dù hôm nay thua nhưng cũng may Chí Phàm không có việc gì. Hắn vung tay lên, ba đạo quang mang bắt đầu từ tay bên trong bay ra, hướng thẳng đến Ma Uyên bay đi. Ma Uyên một phát bắt được, xem xét trong đó chính là ba cái xá lợi tử, có chơi có chịu, ngươi cổ ma điện ra một cái chân chính yêu nghiệt. Bất quá Ma Uyên ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ngàn năm ước hẹn chẳng mấy chốc sẽ đến. Cáo từ, không tượng lời nói rơi xuống, cuối cùng lại sâu sắc nhìn Cổ Phong liếc mắt, lập tức mang theo Thiên Phật tự đám người rời đi. Hôm nay, cuối cùng lấy cổ ma điện đại hoại toàn thắng mà kết thúc. Mà hết thảy này, đều là bởi vì một người. Phong nghịch, cái này buông thả ngang ngược. Hôm nay cưỡng ép nghiền ép Thiên Phật tự rất nhiều thiên kiêu kỳ tài. Giờ khắc này, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung ở Ma Uyên cùng Phong nghịch thân bên trên. Hiển nhiên, bên này sự tình vẫn chưa hết, Ma Uyên tại làm cuối cùng kiên trì. Phong nghịch, nếu như ngươi không tuyển chọn làm bản tôn đệ tử, hết thảy đều phải như bình thường đệ tử đồng dạng, tại nội điện tu hành. Bản tôn trước đó hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, ngươi cũng không chiếm được. Ngươi thực sự là nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng, ta nghĩ một cá nhân tu hành. Cổ Phong bình thản một câu. Hừ, không biết tốt xấu. Ma Uyên giận dữ, hừ lạnh một tiếng, vỡ vụn hư không tiến vào bên trong. Cổ Phong gặp tình hình, lập tức mở miệng, điện chủ đại nhân, hôm nay ta lập xuống như thế công lao, tông môn có phải hay không là phải có chỗ ban thưởng a? Không, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.